Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 29, đám hàng xóm kỳ quái, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngôn Trần toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện ra một tiếng mốc nghếch, hô hấp cũng bắt đầu không ngừng tăng nhanh. Chính vào lúc này, Tống Ngôn Trần loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá cùng hương thơm nồng nàn như có như không trên người đối phương. Ánh mắt của cậu cũng theo đó mà rơi vào ít hầu hơi nhô lên của đối phương. Đó là dấu hiệu không thể loại bỏ của người đàn ông, dù họ có nữ tính đến đâu. Sắc mặt Tống Ngôn Trần trong chốc lát càng thêm trắng bệch, tay cũng bắt đầu run lên không thể kiểm soát được, bước chân cũng theo đó mà bất giác lui về phía sau. Khó trách đối phương cao hơn mình, khí lực còn lớn hơn mình, thì ra hết thảy đều có lý do của nó. Lúc này, hai mắt, người phụ nữ, đỏ tươi như một con ác lang, nó ngạo nghệ từ trên cao nhìn xuống Tống Ngôn Trần. Theo động tác của hắn từng bước ép sát, trực tiếp muốn bước thẳng vào trong phòng ngủ của Tống Ngôn Trần. Tống Ngôn Trần trầm mặt xuống, cậu lập tức đẩy đối phương ra, ý muốn tránh thoát. Người phụ nữ, cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh xuống, bó hoa cũng bị hắn mặt không chút thay đổi ném trên mặt đất. Còn không đợi Tống Ngôn Trần phản ứng, người sau liền trở tay đóng chặt cửa, cánh cửa nặng nề cũng phát ra một tiếng nổ lớn, không chừa một khe hở nào. Tống Ngôn Trần vừa muốn kinh hô thành tiếng, người phụ nữ liền thô lỗ nắm lấy bả vai Tống Ngôn Trần, sau đó một tay kiềm chế hai tay cậu, đặt người lên cửa, sắc mặt u ám mà người đè lên, tròng mắt đỏ đến chảy máu. Tống Ngôn Trần bị ép lùi về góc cửa, đồng tử không khống chế được mà run rẩy, khuôn mặt tái nhợt nhìn người trước mặt. Người phụ nữ đem những món tay lạnh lẽo lướt qua cổ Tống Ngôn Trần, đầu món tay đi xuống. Chạm vào dấu hôn như ẩn như hiện của Tống Ngôn Trần giấu dưới cổ áo. Cảm xúc xa lạ liền khiến cả người Tống Ngôn Trần run lên. Biểu cảm người phụ nữ gần như bạo phát, cổ họng khan khan phảng phất như ngậm cát mịn, muốn bị mài đến chảy máu. Đây là ai làm? Tống Ngôn Trần biểu cảm bất giác cứng lại, không nói gì, luống cuống dãy giụa muốn thoát. Nhưng sức lực của cậu ở trước mặt đối phương tựa như đang gãi ngứa. Căn bản không có nửa điểm lực sát thương. Người phụ nữ lại phát ra một tiếng cười lạnh. Cậu đói khát đến vậy sao? Tống Ngôn Trần giật giật chân mày, đồng tử mở lớn. Anh, người phụ nữ, không thể nhẫn nại nữa. Hắn đỏ mắt, tay phải bóp lấy thắt lưng vào bụng Tống Ngôn Trần. Cố định nó, không quan tâm mà cắn lấy cổ Tống Ngôn Trần, mãnh liệt như cơn lốc đang tới. Khóe miệng, người phụ nữ, mở rộng, phun ra từng luồng khí nóng bỏng. Răng hắn nhẹ nhàng cọ sát, kết hợp với hormone cùng mồ hôi, tạo ra một mùi hương đặc trưng. Hơi thở cực nóng phun lên sườn cổ Tống Ngôn Trần, làm cả người cậu run rẩy. Mắt thấy tay, người phụ nữ muốn lập tức luồn vào trong quần áo Tống Ngôn Trần, bóng dáng Tống Ngôn Trần chiếu trên sàn nhà, bắt đầu lặng lẽ kéo dài, chậm rãi phân liệt ra cái bóng thứ hai. Bóng đen lộ ra nét âm trầm mà lại nổi giận, gã rốt cuộc lại không khống chế được đê. Ục vỏ. Ân muốn giết người của mình, một tay gã vọt vào trong cơ thể Tống Ngôn Trần, khống chế cơ thể Tống Ngôn Trần. Trong lúc Tống Ngôn Trần còn đang liều mạng phản kháng thì cả người cậu giật nảy lên, giống như bị người khác hắt một chậu nước lạnh thấu xương, mạnh mẽ dừng tại, trong nháy mắt mất đi quyền khống chế cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen đầu tiên là thích ứng với thân thể Tống Ngôn Trần một chút. Sau đó âm trầm ngừng đầu cảm thụ thứ bẩn không ngừng áp sát. Đáng chết, đường nét khuôn mặt gã kéo căng ra, cơ bắp dưới cằm cũng mơ hồ co giật, gã giật giật cổ mình, phát ra thanh âm. Cạch cạch, con người xinh đẹp đen đến sâu không lường được, biểu tình lạnh đến mức giống như ác quỷ lấy mạng. Hai tay gã vừa rút ra liền tránh thoát giam cầm của đối phương. Còn không đợi, người phụ nữ, phản ứng, gã một quyền liền vung lên mặt đối phương. Sức lực lớn đến kinh người. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Người phụ nữ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, sau lưng liền trực tiếp đụng đất, đập vào một vật cùn. Ngay sau đó liền truyền đến một trận đau đớn, đại não ong ong rung động, liền một trận choáng váng. Bóng đen làm sao có thể dễ dàng buông tha tên gia hỏa đang cố gắng làm hỏng bảo bối của mình. Gã mạnh mẽ tiến lên, một tay túm lấy quần áo cổ áo trước của đối phương, sau đó lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay điên cuồng kéo về phía sau, tựa như xách lấy một con gà con, kéo người từ trên mặt đất lên. Đột nhiên cảm giác hít thở không thông, làm cho người phụ nữ hai mắt trợn to, giống như cá thiếu oxy dồn dập th, d, c, hai tay hắn liều mạng muốn túm cổ áo, kiệt lực muốn tránh thoát. Nhưng giờ phút này, khí lực của hắn ở trước mặt đối phương lại giống như đại vũ gặp tiểu vũ, căn bản không có kết quả. Bóng đen thay mặt Tống Ngôn Trần, một tay bóp cổ đối phương, một tay nhấc người lên, đáy mắt mang theo sát ý không che giấu. Khuôn mặt của người phụ nữ bởi vì đau đớn thấu tim mà trở nên vặn vẹo nhe răng, hắn nhăn mặt, phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng lực giãy giụa của hắn cũng theo đó càng ngày càng nhỏ, phảng phất một giây sau sẽ bị giết chết. Lưu lại ý thức, nhưng Tống Ngôn Trần không thể khống chế thân thể của mình, cậu giống như dùng hết tất cả sức lực cuối cùng mới ngắn ngủi lấy lại được quyền chi phối cơ thể, mạnh mẽ hô lên. Không được giết người, ngay cả thanh âm cũng mang theo hoảng sợ cùng khóc lóc khó có thể che giấu. Có lẽ tiếng gọi của Tống Ngôn Trần đã có tác dụng, động tác của người đàn ông theo đó cũng ngừng lại. Hàm răng của hắn bất ngờ cắn chặt lại, gã giữ lại một chút lý trí còn sót lại, buông tay khỏi cổ. Người phụ nữ kia, không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, bóng đen một cước lại đá vào bụng hắn. Người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn khiến cổ họng hắn co thắt lại, mạch máu ở huyệt thái dương đập liên tục, nỗi sợ hãi khiến hắn không thể nói một câu nào ngoại trừ cầu cứu. Cách chương.